Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, thông qua phong thiên pháp tắc, sau lưng ác ma viên, còn có một gốc cây, cây này chỉ có 9 trượng 9 thước 9 tấc chi cao. Cũng không như trong tưởng tượng đỉnh thiên lập địa, cả cái cây nhìn, đã có chút khô héo, một ít lá cây phát hoàng, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Tại thân cây bên trên, kết lấy mấy quả lớn nhỏ không đều quả. Cái quả này rất bất phàm, tựa như hình người, toàn thân bích ngọc sắc, tản ra trận trận bảo quang. Không cần nghĩ cũng biết, viên này chính là nhân sâm quả thụ. Xem ra bị cướp đi viên kia nhân tham quả, nghiêm trọng thương tổn tới nhân sâm quả thụ bản nguyên. Ninh Giang nhìn mấy lần, liền nhìn ra hiện tại viên này nhân sâm quả thụ có chút suy yếu. Ngẫm lại cũng thế, bị cướp đi viên kia nhân tham quả, là nhân sâm quả thụ lợi dụng mình bản nguyên, cùng phía dưới mặt đất huyền hoàng thạch linh mạch cùng một chỗ thai nghén, mới sinh ra mà ra, kết quả viên kia nhân tham quả còn không có thành thục, liền bị cưỡng ép cướp đi, tự nhiên sẽ đối nó tạo thành thương tổn cực lớn, trừ cái đó ra, tại ác ma viên bên người, còn có 10 cái đồng nam đồng nữ. Những này đồng nam đồng nữ nhìn qua đều chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Lúc này đang trốn sau lưng ác ma viên, mở to mắt to, thận trọng nhìn xem Ninh Giang bọn người. Những này là, Vương Mập Mạp kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ thấy nhiều như vậy hài tử. Kỳ lạ chính là, những hài tử này chỗ mi tâm, đều có một cái nho nhỏ nhân tham quả ấn ký. Đây đều là nhân tham quả thành thục về sau. Hóa hình thành người hài tử, Ninh Giang trả lời, nhân tham quả 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm vừa thành thục về sau nhân tham quả, có thể hóa hình thành người, bất quá nhân tham quả hóa hình thành người về sau, bọn hắn hình dạng cơ bản đều sẽ bảo trì tại 10 tuổi tả hữu. Về sau liền rốt cuộc không có biến hóa gì, mà nhân tham quả tuổi thọ đều là cố định. Tất cả nhân tham quả tuổi thọ, đều là 1 vạn năm, đúng lúc là một vị thiên vũ cảnh vương giả tuổi thọ. Những này nhân tham quả sinh ra thực lực, từng cái đều có thể so với thiên vương, nhưng thiên vương, cũng là bọn hắn cuối cùng, bọn hắn thực lực tại về sau, không có bất kỳ biến hóa nào. Càng mấu chốt chính là, nhân tham quả linh trí, vĩnh viễn chỉ có 2 đồng như vậy. Chính là 1.000 năm vạn năm trôi qua, bọn hắn vẫn như cũ là đứa bé, nhân tham quả cho tới nay, đều là dạng này đã hình thành thì không thay đổi. Duy nhất có khả năng sinh ra biến cố, chính là viên kia bị đoạt đi nhân tham quả. Nhân tham quả nếu là tử vong, thì là một lần nữa biến thành một viên hạt giống, trở lại nhân sâm quả thụ phía trên, lại trải qua một lần nở hoa, kết quả, thành thục, đương nhiên. Một lần nữa đản sinh ra nhân tham quả, lại là mới nhân tham quả, không có trí nhớ lúc trước, những này nhân tham quả, cứ như vậy vòng đi vòng lại, kinh lịch lấy tử vong cùng tân sinh, ác ma viên, rõ ràng là một đầu trời sinh tính hung tàn yêu thú. Thế nhưng là hắn nhưng không có tổn thương những này nhân tham quả, mà là vĩnh viễn lưu tại nơi này, đem những này nhân tham quả bắt đầu thủ hộ. Có lẽ là những này nhân tham quả hồn nhiên ngây thơ lây nhiễm hắn. Có lẽ là hắn thích hài tử. Có lẽ là hắn muốn tìm một khu vực tĩnh lặng. Ác ma viên, ta ngược lại là hiếu kỳ. Như ngươi loại này trời sinh tính chính là phá hư tàn bạo hung thú. Vì sao lại thủ hộ những này nhân tham quả? Ninh Giang phi thường ngay thẳng đặt câu hỏi. Ác ma viên con mắt đột nhiên ngưng lại. Tinh hồng ánh mắt bắn ra. Nhưng tựa hồ là cân nhắc đến bên cạnh có hai tử ở đây. Ánh mắt của hắn lại bình tĩnh trở lại. Trên mặt của hắn, lại có thể nhìn thấy một loại lão nhân hiền lành hòa ái. Ta đã đáp ứng người khác, sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa. Nhìn phía xa một cái vách núi. Một loại vẻ đau thương xuất hiện trong mắt hắn. Kia trên vách núi, có một khối mộ bia. Viên ra ra. Ngươi lại nghĩ Mộc tỷ tỷ sao? Nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế, sau lưng có hài tử nhịn không được hỏi. Ác ma viên ánh mắt run lên, từng có lúc, hắn bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh, nhưng thương thiên cho hắn một chút hy vọng sống. Dược viên hiện thế, hắn trốn vào dược viên. Ngay ở chỗ này, tại tòa này vạn thọ sơn bên trên, hắn gặp một người, hoặc là nói, một gốc linh dược hóa hình người. Lần thứ nhất, hắn bị người tiếp nhận, bị người tán thành, thế là, hắn lưu tại nơi này, cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Chỉ là, thời gian vô tận, thời gian mang đi người kia, cái kia tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, mà những hài tử này, những này nhân tham quả, chính là nàng sau khi chết lưu lại lo lắng, là thiện lương nàng, suốt đời đều tại bảo vệ tồn tại, cho nên, hắn thành nơi này thủ hộ thần, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một mực bảo hộ lấy nơi đây, xem ra lại hung tàn yêu thú, một khi động tình, cũng sẽ cải biến, nhìn xem ác ma viên thần sắc. Ninh Giang đại khái liền có thể đoán được một ít chuyện. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Chữ tình nhất đả thương người, bên cạnh, Cơ Thanh Tuyền nhịn không được nói. Nếu là không có tình, người lại cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Có đôi khi là một hòn đá, kỳ thật cũng rất tốt. Ác ma viên lại là bỗng nhiên nói. Làm tảng đá, liền vĩnh viễn không có cơ hội gặp được người thích người kia. Cơ Thanh Tuyền phản bác. Chỉ ít nàng rất may mắn mình rất hóa hình thành người, mà không phải vĩnh viễn làm một đóa hoa. Chờ ngươi trải qua sinh ly tử biệt, liền hiểu. Ác ma viên thâm trầm nói. Chỉ cần yêu, ta liền không hối hận. Cơ Thanh Tuyền kiên định trả lời. Ác ma viên nhìn nàng một cái, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía Ninh Giang, nói, ngươi nói ngươi có thể đoạt lại viên kia nhân tham quả. Nói đi, ngươi có biện pháp nào? Ta có hai cái biện pháp, nhìn ngươi thích cái nào? Thứ nhất, chờ viên kia nhân tham quả chân chính xuất thế. Đến lúc đó chỉ cần hắn rời đi chúng thánh điện, ta liền xuất thủ, đem hắn hàng phục, mang đến ngươi nơi này, không được. Ác ma viên lập tức nếu không biện pháp này. Loại biện pháp này, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ta nghĩ cũng thế, lấy tính tình của ngươi, hẳn sẽ thích loại thứ hai biện pháp. Loại thứ hai rất đơn giản, cũng rất bạo lực. Chúng ta cùng một chỗ giết tới chúng thánh điện, trực tiếp đem nhân tham quả cướp về. Ninh Giang cười nói. Ác ma viên ánh mắt ngưng lại. Biện pháp như vậy, đích thật là hợp khẩu vị của hắn. Hắn lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Nói, phong thiên pháp tắc còn không có biến mất, ta không có khả năng từ nơi này rời đi, phong thiên pháp tắc cường đại. Cho dù là hắn đều thật sâu kính sợ, mà đầu này pháp tắc, phong ấn lại tất cả tiểu thế giới. Bất kỳ cái gì trong tiểu thế giới cường giả, đều đi không ra, đánh cái so sánh, hiện tại đại thiên thế giới, chẳng khác gì là bị một tầng vỏ trứng bao vây lại. Mà bọn hắn những thế giới nhỏ này, tương đương với tại vỏ trứng bên ngoài, muốn đi vào đại thiên thế giới, đầu tiên cần đánh vỡ vỏ trứng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi có thể cường đại đến siêu việt lăng tiên nữ đế. Về phần dược thần sơn, có thể từ cơ gia cùng đoan mộc gia tiểu thế giới trở lại dược viên, là thuộc về theo trứng xác bên trong rời đi, đi vào vỏ trứng bên ngoài. Ra ngoài dễ dàng, tiến đến khó, chưa hẳn. Ninh Giang cười thần bí, ý vị thâm trường nói, nếu như ta nói, ta có thể để ngươi thông qua phong thiên pháp tắc hạn chế. Ngươi tin hay không, đây không có khả năng. Ác ma viên trực tiếp lắc đầu. Không tin Ninh Giang nói chuyện. Hết chương.